từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1025, Biêu Hãn Thần Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết Mộc thần trí nhanh chóng uể oải, hắn nhìn trước mặt gần 2000 người, dùng hết chút sức lực cuối cùng, chỉ nói ba chữ, đối với, không phải, bắt đầu tiếp lấy thân thể hắn cấp tốc gầy nhom xuống phía dưới, một lát sau liền đã trở thành một thây khô. Đại ca, Tiên Cơ đám người tê tâm liệt phế gầm thét. Đại bá, Linh Nhi đã khóc thành một cái lệ người, nếu không phải là nàng, phụ thân bọn họ làm sao sẽ tiến nhập minh giới, đại bá như thế nào lại chịu khổ độc thủ. Minh giới nhân hút tuyệt không chỉ là dương khí, ở chỗ này người bị chết liền hồn thức đều sẽ tiêu tán. Đinh Cuồng đem 10 ngón tay từ Thiết Mộc bên trong xương sọ rút ra, có đầu lưỡi liếm liếm trên ngón tay vết máu, một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Hắc hắc, thật là đẹp vị. Tiên Tiên Bảo Nhân, các ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Muốn giết ta sao? Hắn là đại ca của các ngươi. Xem ra, bình thường không ít chiếu cố các ngươi a, nhưng là ta đã giết hắn đi, hắn liền tiến vào minh giới cơ hội cũng không có, mà các ngươi lại cái gì cũng làm không được. Đinh Cuồng quay người lại, hướng về phía ba viện 2000 người rít gào. Lẽ nào các ngươi trơ mắt xem cùng với chính mình đồng bạn chết thảm, còn muốn trốn ở các ngươi cái kia buồn cười trong mai rùa? Cũng không sao, ngược lại các ngươi cũng trốn không thoát, tốt nhất nhiều người hơn tới cứu các ngươi. Đinh Cuồng nói xong, tại mọi người phẫn nộ trong ánh mắt thản nhiên xoay người. Không nên gấp gáp, cuối cùng chúng ta đem triệt để công chiếm dương giới, các ngươi số mạng của tất cả mọi người đều giống nhau. Sau đó, mỗi quá một giờ chúng ta liền xử quyết một người, vừa vặn cho các ngươi trước khi chết xem chàng trò hay. Cái này Thiên Tiên Bảo các đệ tử hoàn toàn bị chọc giận. Không phải là vừa chết, ta Thiên Tiên Bảo khi nào bị qua như vậy khuất nhục. Các chủ thả chúng ta đi ra ngoài, để cho ta giết thống khoái. Tiết Mộc sư huynh, ta liều mạng với bọn hắn, chúng ta đã đợi không đến còn lại các nhân cứu viện, các chủ, không nếu như để cho chúng ta buông tay đánh một trận. Hạc Đi đám người trợn tròn đôi mắt, mắt mờ trừng trừng nhìn Tiết Mộc chết thảm, trong lòng hắn bi thương bị ai cũng mạnh mẽ lôi, nhưng là hắn không phải đệ tử bình thường, hắn là các chủ. Quảng cáo, hắn biết rõ Quang Chi Khiên chính là ngăn cản những thứ này Minh Quân hy vọng cuối cùng, nếu như bây giờ khai chiến, bọn họ cơ hồ không có phần thắng, nhưng nếu như có thể đợi được viện binh, có thể còn có một đường sinh cơ. Trước chuyến này tới, có thể đều là thiên nhai trong các tinh anh, nếu như bị toàn diệt thiên nhai các liền danh nghĩa. Có thể bảo trụ vài cái bảo trụ vài cái. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, Hạc Đi gầm lên một tiếng. Các ngươi hiện tại đi ra ngoài chính là chịu chết. Ta không có khả năng dùng mạng của các ngươi đi đổi những người khác mệnh. Ý Thiên nhìn về phía Hạc Đi, còn tốt Hạc Hành tiền bối đầy đủ lý trí, nếu không. Thật không có bất luận cái gì cơ hội. Khô gầy hồn khiến cho cũng nghe đến rồi Hạc được mỉm cười, tiến lên nói rằng. Các ngươi thật đúng là ngây thơ, cho rằng cái này Quang Chi Khiên liền không người có thể phá rồi hả. Còn có ảo giác, vừa dứt lời, này mặt trước đột nhiên xuất hiện một đạo đao ảnh trực tiếp bắn về phía Quang Chi Khiên. Hắc sắc đao ảnh một đao từ Quang Chi Khiên mặt bên vỗ tới, Hạc Đi cư nhiên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người khiếp sợ nhìn khô gầy hồn khiến cho, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi đám người thậm chí đều không nhìn thấy hắn xuất thủ, hắn cũng đã hoàn thành rút đao xuất đao, cái kia một vệt ánh đao càng là trực tiếp chấn thương Hạc Đi, đây là bực nào thực lực khủng bố. Nếu như cái kia một đạo là đối diện Quang Chi Khiên, hậu quả như thế nào, mọi người đã không dám tưởng tượng. Ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì? Hạc Đi mạnh mẽ chống đỡ, khiếp sợ nhìn hồn khiến cho. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, tại hạ nhị tinh quỷ vương kỳ. Cái này hả, ta cũng cùng không phải thiếu dương giới cao thủ đã giao thủ, ở chỗ này, giết vài cái ngũ tinh nhân vương không khó a, hồn khiến cho thành thơi nói rằng. Minh giới đối với vong hồn có lợi, dương giới đối với tu tiên giả có lợi, nhưng công bình hoàn kỳ dưới, cái gia hỏa này lại có thể càng. Còn có thể dễ dàng một lần giết vài cái. Bây giờ biết đi, ta chỉ là buồn chán, cùng các ngươi chơi nhiều chơi mà thôi, các ngươi ở đâu ra hy vọng, ở đâu ra cơ hội. Khô gầy hồn sư nhất kiện quả nhiên giống như một đánh trọng quyền, làm cho Thiên Tiên Bảo, Phượng Lai Thánh Viện tâm thần mọi người run rẩy dữ dội. Thiên Tiên Bảo trong hàng đệ tử thậm chí đã có người bắt đầu ý chí chiến đấu tan rã, sắc mặt trắng bệch ngón tay run rẩy, chỉ là vẫn còn ở mạnh mẽ chống đỡ. Chúng ta cũng sẽ bị hấp thành người khô sao? Nói cái gì đó ngươi, không nên cử động dung quân tâm. Sư huynh ta chỉ là có chút sợ, Phượng Lai đệ tử càng phải như vậy, không thiếu nữ đệ tử vành mắt đỏ bừng. Lê Vi Sư Thúc đâu, vì sao duy chỉ có tìm không thấy Lê Vi Sư Thúc, chẳng lẽ đã hồi độc thủ đi? Ta chưa từng thấy qua Lê Vi Sư Thúc thực lực chân thật, nàng được xưng là Phượng Lai đệ nhất chiến lực, lẽ nào liền nàng cũng? khô gầy hồn khiến cho một đao đánh tan rất nhiều người tâm lý phòng tuyến. Duy chỉ có một cái học viện ngoại trừ, Sở Thiên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồn khiến cho cái gia hỏa này chắc là chính mình gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất đi, kết quả đối diện dường như còn có hai cái cùng hắn thực lực không sai biệt lắm, thậm chí mạnh hơn. Cái kia hai cái hồn khiến cho ngay từ đầu đứng ở hắn bên cạnh chỉ là vẫn không có nói. Bình thường ngay từ đầu liền gọi tới gọi lui, đều là thực lực yếu, lợi hại nhất định đều ở đây phía sau. Cần một chiêu kia sao? Nếu như dùng, không khống chế được làm sao bây giờ? Hắn ghé mắt nhìn về phía Diệp Phàm cùng Tiêu Chiến, trong mắt của hai người đồng dạng ngưng trọng. Nhìn nữ thần ma học viện đám người, người người sắc mặt ngưng trọng, trầm mặc không nói. Thần ma học viện đều là thiên tài, mà trong 9 ngày thiên tài cùng bình thường trên ý nghĩa thiên tài bất đồng, tại cửu thiên, thiên tài cũng không phải là chỉ không cần nỗ lực liền mạnh hơn người khác nhân, nơi này thiên tài, đều là trải qua đại lượng chiến đấu, lúc này mới khả năng lấy được so với người khác càng cơ duyên tốt, ở cực kỳ lúc còn trẻ liền có thể đạt được cảnh giới cao hơn. Trải qua càng nhiều, cũng để cho bọn họ trở nên càng thêm trầm ổn. Quảng cáo, Vân Hải đột nhiên nói rằng. Một trận chiến này, có thể là các ngươi trận chiến cuối cùng, không cần phải nữa có chút bảo lưu lại. Xin lỗi, là chúng ta đem bọn ngươi dẫn vào tuyệt cảnh. Luôn luôn không nói nhiều Diệp Phàm đột nhiên mở miệng, Vân Hải sư bá từ chúng ta gia nhập vào thần ma học viện, chúng ta chính là thần ma học viện một thành viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta còn phân rõ thị phi, viện trưởng là vì cứu đệ tử mới. Chỉ có, vẫn lạc nếu như tiến nhập mật đạo chính là chúng ta, viện trưởng cũng sẽ không chút do dự tiến nhập minh giới, có như vậy viện trưởng, có như vậy học viện, chúng ta có cái gì tốt oán trách. Không phải là vừa chết nha, đại trưởng phu ngại gì sống chết, chỉ cầu khoái ý ân cừu. Viện trưởng chính là ta Diệp Phàm ân sư thù bất cộng đái thiên, có thể lùi bước lý lẽ. Phượng Lai Thánh Viện bên kia Dung Nhi bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, nàng xa xa nhìn Diệp Phàm, cái kia trong lòng nàng mục tiêu. Lúc trước bị Diệp Phàm đánh bại, làm cho Dung Nhi đối với Diệp Phàm hận đến nghiến răng, nhưng hôm nay, nghe được Diệp Phàm mấy câu nói, nàng mới giật mình, nguyên lai mình vẫn phá lệ chú ý cái tên kia, không phải chỉ là bởi vì thực lực của hắn hơn người. Cái tên kia, nếu như không chết nhất định sẽ trở thành nổi bật nhất tân tinh. Nói rất hay, Tiêu Chiến cũng đứng dậy. Các vị sư đệ sư muội, hôm nay chính là ta thần ma học viện một trận sinh tử. Trước đây Vân Hải sư bá từng nói cần phải nghịch thiên, liền vào thần ma. Hôm nay, liền xuất ra các ngươi bản lĩnh cuối cùng, vì đồng môn đánh một trận, vì thần ma đánh một trận, vì viện trưởng đánh một trận. Thần ma học viện đám người kiềm nén thật lâu chiến ý ở cực hạn trong nghịch cảnh, rốt cục vào thời khắc này bạo phát. Sư huynh, không cần nhiều lời, bọn ta có thể hạng người ham sống sợ chết. Dám đụng đến ta thần ma viện trưởng, đụng đến ta thần ma đệ tử, bút chướng này chẳng lẽ cứ tính như vậy, có ta ở đây tuyệt đối không thể. Minh giới thì như thế nào, di truyền thần ma giả, dù cho ba đạo lục giới, tuy viễn tất chu. Cách chương.